Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, văn thể không phân biệt. Áp chú rồi áp chú A, chính ma trận đầu 1-1, 64 đội kết quả rút thăm vừa ra, trận đầu đội ngũ vừa định, liền lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ thành Xuân Thu. Tiếp theo phi tốc truyền đạt Linh Châu. Toàn cảnh sôi trào, Linh Châu nơi đó liền có tung hoành đạo hoặc là một vài gia tộc mở mấy cái sòng bạc. Đều không cần người hô, giờ phút này cũng đã là người ta tấp nập, nhào nhào áp chú trận đầu chiến cuộc. Áp chú hình thức rất nguyên thủy, bởi vì trận này chính ma chi chiến thắng phụ rõ ràng chính là chia 5 năm. Nhà cái không ra tỷ lệ đặt cược, trực tiếp một cái bàn phân 3 bộ phận. Bên trái đại biểu chính đạo, bên phải đại biểu ma môn, ở giữa đại biểu hơn lúc đánh ngang, mua cái nào liền đem tiền ném bên nào, thua liền đều bị người ôm đến một bên khác đi, trong đó nhà cái rút nửa thành, rất đơn giản, nhưng mọi người nhiệt tình như lửa, trong khoảnh khắc liền đem cái bàn chất thành ngân núi, chẳng ai ngờ rằng đoàn thể thi đấu trận đầu chính là chính ma đỉnh cấp lớn đụng nhau. Tại tuyệt đại bộ phận trong mắt thế nhân, đây quả thực là đấu vòng loại tức trận chung kết, bảo điểm tràn đầy, mà tại cái này nguyên thủy đánh cược bên ngoài, son phấn phường trong phường thị trải rộng ra hoàn toàn mới cá độ phương thức. Son phấn trong phường các gia môn mặt đều đang bán sổ số, mà cao thủ nhà tuyến bên trên sòng bạc thượng tuyến nha, mỹ nữ chia bài online chia bài, ai. Các ngươi kêu cái này cái gì a? Không biết a, tổng quản thị sát sổ số điểm thời điểm thuận miệng nói. Chúng ta nhớ kỹ, ta nhìn các ngươi dạng này, lúc nào các ngươi tiết tổng quản thả cái giám các ngươi cũng phải tìm trương giấy vàng bọc lại đi. Ai cần ngươi lo, mọi người miệng trêu chọc, kỳ thật mặc kệ các nàng kêu cái gì. Không trở ngại mọi người một chút liền có thể trông thấy rất nhiều loại hình sổ số. Có phổ thông chỉ mua phương nào chiến thắng hoặc thế hòa sổ số. Có khác biệt mệnh giá. Còn có rất đa đặc thù. Tỉ như lấy loại nào hình thức chiến thắng. Là đánh bại đối phương tất cả nhân viên vẫn là lấy được tất cả tín vật. Phân biệt có thể kỹ càng mua. Loại này có cao hơn tỷ lệ đặt cược. Mua chúng có thể bồi 1 năm, còn có thể mua tại bao nhiêu thời gian bên trong chiến thắng. Cũng bồi 1 năm, nhỏ nhất chính là lấy loại nào hình thức tại bao nhiêu thời gian bên trong chiến thắng. Bồi 2, sau trận đấu bằng sổ số tới, có thể khép đến bên trên dự lưu cuồng vé liền có thể đổi tặng phẩm. Lệ cũ nhà cái rút rong nửa thành, sổ số bên trên còn in cảnh cáo quảng cáo. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, thận chi, chuyên nghiệp vô cùng, cẩn thận vô cùng, thấy rất nhiều mở cả một đời sòng bạc lão thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là nhiều trước sớm liền làm tốt chuẩn bị. Thành Xuân Thu đấu trường bên ngoài, tiết mục cũng mang theo Hứa Bất Đa đang nhìn sổ số bán. Hứa Bất Đa an tĩnh nhìn xem mãnh liệt mua phiếu biển người. Nhìn thật lâu mới nói, không sợ mô phỏng, tranh tài kết thúc tức thời hối đoái, mô phỏng cũng không dễ dàng như vậy, trừ phi các ngươi tung hoành đạo cao thủ xuất mã, tung hoành đạo cao thủ đương nhiên sẽ không ra, ngựa, bởi vì chuyện này rất rõ ràng là tiết mục muốn kéo bọn hắn lên xe thủ đoạn. Thuộc về bọn hắn cũng có phần đồ vật, Hứa Bất Đa cẩn thận hỏi, đã có tỷ lệ đặt cược. Không sợ bồi mất cả trì lẫn trài. Đây là thực lực tương đương đội ngũ. Nếu là chênh lệch rất lớn, tỷ lệ đặt cược nghiêng đến nghiêm trọng, rút dòng căn bản là không có cách bổ khuyết. Có thể áp chúng như vậy tỉ mỉ có thể có mấy người. 100 cái lựa chọn ép mảnh người trong tối thiểu 90 thua. Làm sao cũng là kiếm, vẫn là kiếm lớn, vậy cũng không thấy. Thực lực sai biệt quá lớn, áp đến lại mảnh cũng nhiều chính là người có thể trúng. Tiết mục thở dài nói, Kỳ thật trận đầu chính là chính ma chi chiến. Mặc dù nhiệt tình dẫn bảo, lại không phải ta bản ý. Ta còn dự định để các ngươi dây vào cái gì tên không kinh truyền đội ngũ nhỏ. Đến lúc đó liền có thể để áp trọng chú trên người các ngươi người minh bạch. Áp chính ma đỉnh cấp tông môn cũng là thất bại. Coi như chỉ áp thắng bại, ngẫu nhiên có thể trúng tái một hai lần. Lâu dài cũng là thua. Dừng một chút, rất thận trọng bồi thêm một câu. Đánh bạc là nhất định sẽ thua. Hứa Bất Đa như có điều suy nghĩ. Dưới mắt hắn cũng không tin chính ma đỉnh cấp tông môn thật có thể bại bởi đoàn nhỏ đội. Nhưng ma môn ý thức trước tiên liền để hắn nghĩ tới ngầm thao tác. Bọn hắn tung hoành đạo địa hạ hắc quyền. Tương tự thao tác có nhiều lắm. Cái nào đó cường giả bị vô số người xem trọng. Cuối cùng bị đánh bại. Loại này sáo lộ tung hoành đạo chơi đến rất trượt. Để hắn thao tác lời nói, rất khó đàm lũng loại này tấm màn đen. Chính ma hai phe sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhưng tiết mục thao tác liền khó nói. Kết quả tiết mục thanh âm tiếp tục truyền đến. Loại này cá độ sự tình, mặc dù vốn chính là thiên hạ đều có, không phải ta làm ra thành tựu, nhưng cuối cùng cũng không phải chuyện gì tốt. Ta Tinh Nguyệt Tông không muốn dẫn đầu cầm cái, dưới mắt chỉ là làm mô bản cho Hứa Tông chủ tham khảo. Ngày sau vẫn là giao cho Tung Hoành Đạo thao tác, ta Tinh Nguyệt Tông chỉ rút nên được tiền lãi, hy vọng Hứa Tông chủ tương lai cũng có thể có chỗ khống chế. Không nên quá đen, có chừng có mực, Hứa Bất Đa cuồng hỉ. Mù Lòa cũng nhìn ra được trong này ẩn chứa bao lớn lợi nhuận. Cái này tiết mục chỉ vì duy trì Tinh Nguyệt Tông tẩy trắng xu thế. Thế mà thật đem cái này đương trang chỗ tốt chắp tay tặng cho Tung Hoành Đạo. Tiếp theo lại có chút sầu lo. Ta Tung Hoành Đạo dẫn đầu, có lẽ rất khó thao túng tranh tài kết quả. Tại sao phải thao túng tranh tài kết quả? Tiết mục hỏi ngược một câu. Kỳ thật hắn thật là có thao túng kết quả nắm chắc. Nhưng hắn không muốn dẫn phát giả trọng tài hắc cầu xấu tập tục. Phá hủy mới sinh đoàn thể thi đấu. Lời nói ra biến thành chững chạc đàng hoàng. Nói thật, loại này tranh tài, ta cũng thao túng không được. Chính đạo đoàn đội làm sao có thể nghe ta cố ý nhường nhận thua. Nếu có ngày đó, đoán chừng ta nhất thống thiên hạ đi. Ngô, tiết mục lại nói, Hứa Tông chủ, không nên nhìn một trận một chỗ được mất. Từ toàn cục, từ lâu dài đến xem, vô luận ngươi là có hay không thao túng kết quả. Làm cao nhất nhà cái tuyệt đối đều là có thắng không thất bại cục. Thật không cần làm giả thi đấu. Lâu dài, toàn cục, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là có thể làm thành thiên hạ thi đấu vòng tròn đồ vật a. Tương lai các châu các nơi đều có thể có đội ngũ tiến hành bản châu tranh tài. Các châu mạnh nhất mấy chi đội ngũ mới có tư cách hội tụ thành Xuân Thu. Mỗi năm một lần, cái này không chỉ có là vũ đạo thi đấu sự tình. Vẫn là toàn dân giải trí a. Hứa Bất Đa mắt nhỏ càng mở càng tròn. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn khắp nơi chạy các phóng viên. Ngăn lại tuyển thủ dự thi phỏng vấn tràng diện. Là, cái này không chỉ có là một trận vũ đạo thi đấu sự tình. Thật theo tiết mục nói thôi diễn xuống dưới. Đây rõ ràng là toàn dân giải trí chiều dâng a. Tiết mục lo lắng nói. Văn hóa cục cùng cục thể dục trước kia còn gọi cục văn hóa và thể dục thể thao đâu. Các ngươi coi là hai khoảng cách rất xa a. Hứa Bất Đa nghe không hiểu cũng lười hiểu. Hắn đầy trong đầu đều đắm chìm trong tiết mục miêu tả ra bản thiết kế bên trong. Ngay tại thôi diễn cái này sau biến cố. Bởi vậy diễn sinh ra tới đồ vật hắn nhất thời thậm chí không thể đếm hết được. Mắt thấy có thể tưởng tượng đến là Tinh Nguyệt Tông có thể làm thành trường kỳ không dứt Xuân Thu. Tập san. Mà cái này cá độ phương thức sẽ không ngừng không nghỉ vận hành xuống dưới. Trải khắp thiên hạ mỗi một nơi hẻo lánh. Cái gì đại chu thương hội. Gặp quỷ đi thôi. Hứa Bất Đa thốt ra. Cha. Di giả. siêu ô cắm điện tiến giữa hai người. Mắt to cực độ cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Bất Đa. Mập mạp chết bầm, ngươi muốn làm gì? Khụ khụ, Hứa Bất Đa lúng túng sát mồ hôi, vụng về chuyển di lấy chủ đề. Minh chủ suy nghĩ để cho người ta hướng tới cực kỳ. Nhưng đầu tiên muốn xây dựng ở trận đấu này coi là thật hấp dẫn người tiền đề lên đi. Tiết Mục mỉm cười, vậy liền để chúng ta xem so tài đi. Minh chủ mời, Hứa Bất Đa khom người, ân ẩn vô cùng. Trên sàn thi đấu, chính ma hai chi đội ngũ đã phân biệt ra trận, đang tiếp thụ kiểm tra. Kiểm tra là vật phẩm tùy thân, tranh tài không cho phép tự mang cường lực binh khí hộ giáp đồ trang sức dược phẩm. Hết thảy từ cấp thấp nhất tiệm thợ rèn bạch bản dụng cụ bắt đầu. Đi đấu trường bên trong tăng lên, người kiểm tra lại là Tinh Nguyệt Tông nhập đạo cấp trưởng gia. Thận trọng như thế, Hứa Bất Đa nhìn xem nhà mình người dự thi bị lão bà bảy sở tám sở tiết lộ ra mấy cái dấu diếm châm. Nhỏ, cực độ mất mặt bưng kín đầu. Ngược lại là chính đạo phía lối vào. Chính đạo tử đệ tràn đầy tự tin. Căn bản liền không có cân nhắc qua loại kia gian lận sự tình. Ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào trụ sở của mình. Nửa chén trà nhỏ về sau, ma môn tử đệ chật vật chui đi vào. Song phương đứng tại riêng phần mình trên sườn núi, cách 10 dặm, lẫn nhau không thể gặp, xa xa tương đối, mà tại đấu trường bên ngoài, lấy vô cữu tự tu di cảnh hình thức huyễn ra hai khối to lớn màn ảnh. Đem song phương biểu lộ rõ ràng rành mạch hiện ra ở tất cả người xem trước mặt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.